Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Người hầu tiểu đệ, hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho Tiêu Thiếu cùng Cố Văn Khê nghe được. Các ngươi coi trọng thứ tiết kỳ kỳ nhằm vào Cố Văn Khê. Đều bị lui họp, hơn nữa mặt sau không phải có làm sáng tỏ nói Cố Văn Khê căn bản không có loạn câu dẫn nam nhân sao. Đều là người khác loạn tung tin vịt cho nên Tiêu Cảnh Minh là thật ở truy Cố Văn Khê. Ngoặc kép chấm chấm, giáo cửa vây xem đồng học càng ngày càng nhiều. Gặp Tiêu Cảnh Minh tới đón Cố Văn Khê, luôn luôn kiệt ngạo bất tuân lại kiêu ngạo Tiêu đại thiếu gia. Ở Cố Văn Khê trước mặt cư nhiên là như vậy thuận theo bộ dáng. Xem ra, Tiêu thiếu cái này là thật gặp hạn, vây xem đồng học càng ngày càng nhiều. Quan Hy cảm thấy không thể tiếp tục tái đứng ở giáo cửa. Đợi lát nữa Nhi đều phải tạo thành giao thông bế tắc. Hơn nữa, không biết ngày mai ở trường học nàng cùng Tiêu Cảnh Minh hai cái quan hệ lại sẽ bị truyền thành. Cái dạng gì, Tiêu Cảnh Minh này hùng đứa nhỏ không sao cả. Nàng Cố Văn Khê thân phận, khẳng định lại sẽ bị nói thông đồng. Thật vất vả thanh danh tốt lắm điểm, vừa muốn bị hủy. Quan Hy ma tiểu bạch nha, lướt qua Tiêu Cảnh Minh, tự Cố từ lúc mở mã toa lạp đế cửa xe, ngồi trên phó điều khiển, còn không mau lên xe kêu Tiêu Cảnh Minh còn đứng ở tại chỗ. Nàng trách mắng, hảo, hảo, gặp Quan Hy đồng ý hắn đi theo, Tiêu Cảnh Minh tay chân lanh lẹ thượng điều khiển tòa, phát động xe, hỏi, tiểu thẩm, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trước theo con đường này. Đi phía trước khai, Quan Hy tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Tiêu thiếu, cứ như vậy chở Cố Văn Khê đi rồi. Tiêu Cảnh Minh lái xe rời đi, kia vài cái thường xuyên đi theo hắn hoàn khấu công tử ca. Nhìn hồng sắc xe thể thao không có ảnh, đều trợn mắt há hốc mồm đi từ lần trước Tiêu thiếu mang theo Cố Văn Khê đi văn phòng hai người. Một chỗ. Hắn cùng Cố Văn Khê quan hệ liền trở nên là lạ. Nguyên bản là chán ghét thái độ, kết quả hiện tại thế nhưng một lần hai lần che chở nàng. Giống như thực sủng Cố Văn Khê, nhưng là nói sủng đi, lại chạy nhanh Tiêu thiếu đối với Cố Văn Khê, có điểm tiểu đệ đối với đại tỷ đầu cảm giác. Nghĩ đến đây, vài cái hoàn khố cả người giật mình, đem này ý niệm trong đầu áp chế đi, hay nói giỡn. Tiêu thiếu làm cho người ta làm tiểu đệ, này không đùa sao, tiểu thẩm đi phía trước đi như thế nào, bị kia vài cái hoàn khố công tử ca cho rằng không có khả năng làm tiểu đệ Tiêu đại thiếu gia. Giờ phút này tay cầm tay lái, cẩn trọng lái xe hỏi Quan Hy, hoàn toàn chính là một cái đủ tư cách tiểu đệ bộ dáng. Quan Hy thoải mái nằm tựa vào xe lưng ghế dựa thượng. Chỉ huy nói, phía trước tả quài. Lập tức đi ra tiểu thẩm, ngươi lần này đi ra là làm gì a? Tiêu Cảnh Minh nhìn chung quanh lão thành nội đoạn, phòng ở lão cũ, ven đường có đống rác, ngẫu nhiên có mấy chiếc lưu lạc miêu lưu lạc cầu, cảm giác sẽ bị mang một cái không đi qua địa phương. Lần trước cái kia sòng bạc, không phải ở một nhà không chớp mắt bánh bao phô mặt sau sao? Hắn hưng chí bừng bừng hỏi. Hôm nay vẫn là đổ một phen, vẫn là giống cái loại này đánh hát quyền này hắn cái gì kích thích tính hạng mục. Đánh cuộc đồ, đổ ngươi cái đại đầu quỷ. Quan Hy xinh đẹp mắt to tà nghễ chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Tiểu hài tử không thể đánh bạc không biết sao. Tiêu Cảnh Minh ủy khuất, tiểu thầm, ta cũng không đổ, ta xem ngươi đổ cũng không được sao. Lần trước cũng là ngươi mang ta đi, đình. Liền đình nơi này, phía sau xe quẹo vào. Quan Hy hô đình, Tiêu Cảnh Minh thải phanh lại. Tiểu Bạch Thủ mở cửa xe. Quan Hy nói, lần trước đặc thù tình huống. Cho nên mang ngươi đi xem đi. Ngươi cũng đừng còn muốn. Hiện tại ta đi ra ngoài trong chốc lát. Ngươi cho ta hảo hảo ngốc ở trong xe. Nhớ kỹ ta mà nói. Ta nói là hảo hảo ngốc ở trong xe. Dám ra đây ha ha. Người biết, nàng siết chặt quyền đầu, uy hiếp tính vung vài cái. Hết chương.